Tận thế nhạc viên, chương 1231, nghỉ ngơi thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ ba chi dung nham thương thế chữa trị cao đều bị chen hết. Cuối cùng thành hơi mỏng bẹp mấy chương nhựa plastic mảnh. Lâm Tam Tửu cánh tay trái mới cuối cùng dần dần lại mọc ra một cái cùi trỏ. Thoáng qua một cái khuỷu tay mấu chốt. Khôi phục liền triệt để dừng lại. Nàng lung lay này nửa cái cánh tay. Cảm giác còn không bằng vừa rồi. Chẳng những vẫn cứ không phát huy được tác dụng. Hơn nữa còn có một chút vướng bận. Cuối cùng cách xuất viện lại tới gần một bước đi. Nếu như bệnh viện còn đuổi theo thả nàng xuất viện. Nàng nghĩ được như vậy. Không khỏi cảm thấy có mấy phần ủ rũ. Coi như hiện tại trận này danh tiếng có thể đi qua. Vạn nhất đến lúc NPC vừa nhìn thấy mặt của nàng. Tiếng cảnh báo lại vang lên làm sao bây giờ. Người nhanh lên. Hắc Trạch Kỵ vẫn đứng tại cửa ra vào nghe lén bên ngoài vang động. Lúc này quay đầu thúc giục một câu. Hắn tựa hồ rất không quen bên người còn có cái cần bận tâm người. Thần thái giống như một cái bị sợi dây cuốn lấy chân diều hâu. Người lại lấy ra đến cái gì? Úc, không dùng được. Lâm Tam Tửu liếc qua hiệu suất cao dịch dinh dưỡng bao bên ngoài trang. Phát hiện đóng gói hộp thượng viết một hàng chữ nhỏ. Cần tại phòng bệnh phối hợp truyền dịch khiên sử dụng. Đè xuống thất vọng lại đem nó thả trở về. Lập tức, nàng đụng lên đi cũng theo trong khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn lướt qua. Thế nào? Bốn người bọn họ một tổ. Tại chúng ta đầu này hành lang gần đây có tổ ba người đang không ngừng qua lại tuần tra. Một khi đến liên quan địch thời điểm, Hắc Trạch Kỵ tựa như một cái buồn ngủ người đột nhiên lên tinh thần. Quanh thân khí thế sắc bén đến như là lưỡi đao đồng dạng. Tổ thứ nhất mỗi lần đều sẽ đi qua phòng giải khát cửa ra vào. Theo phải đi phía trái phía trước thu phí nơi phương hướng đi. Đi một vòng lại trở về đường. Cũng chính là tay phải của chúng ta một bên. Tổ thứ hai bình thường không đến phòng giải khát trước trên hành lang đến. Bọn họ chủ yếu kiểm tra bên tay trái dài hành lang. Cùng với hành lang thượng từng cái phòng. Thật khó lấy tưởng tượng. Tại lờ mờ như vậy hỗn độn. Ngũ giác đều bị phủ một lớp bụi địa phương. Hắn chỉ là dựa vào khe cửa quan sát vài phút. Là có thể đem địa hình cùng cảnh vệ tình huống mò được rõ rõ ràng sở. Còn có một tổ đâu? Người nói có tổ ba. Hắc Trạch Kỵ dừng một chút. Ta không biết. Mờ tối. Hắn đen nhánh lông mày gắt gao nhăn lại đến. Bởi vì bọn hắn không đi đường. Lâm Tam Tửu cũng không có ngờ tới sẽ nghe thấy đáp án này. Bận bịu nhỏ giọng hỏi. Cái gì gọi là không đi đường? Ta chỉ thấy được bọn họ một lần. An vị tại căn này phòng giải khát đối diện kia cái ghế trên. Nhưng là tại ánh mắt của ta rơi lên trên ghế dài trước đó. Ta không có nghe thấy bất luận cái gì hướng chúng nó đi đến bước chân thanh âm. Tựa như đột nhiên xuất hiện tại kia đồng dạng. Một lát sau, làm ta vừa quay đầu lại phát hiện cảnh vệ không thấy thời điểm. Bọn họ cũng đồng dạng không có phát ra qua thanh âm. Hai người nói chuyện lúc đều tận lực đem khí thanh cũng để nhẹ nhất. Mơ hồ mập mờ vụn vặt câu chữ giống hâm nóng thổ tức đồng dạng khuấy động không khí. Dừng dừng, hắn dùng một loại thực sự cầu thị ngữ khí. Nói tiếp, nếu như ta đều nghe không được bọn họ đi đường. Vậy đã nói rõ bọn họ khẳng định không đi đường. Mặt khác hai tổ tuần tra cảnh vệ. Bởi vì chỉ là tuần tra cố định một phiến khu vực. Cho nên ta đoán chừng mỗi lần tiêu tốn thời gian hẳn là cũng gần. Vừa rồi ngươi xoa thuốc cao kia 5 phút đồng hồ trong. Tổ thứ nhất liền hoàn thành một vòng nửa tuần tra. Tổ thứ hai chỉ đi không đến một vòng. Nhưng là tổ thứ ba sẽ rất khó dự liệu. Lâm Tam Tửu rõ ràng. Cho nên bọn họ lần tiếp theo cái gì thời gian. Ở nơi nào xuất hiện. Đều là tùy cơ. Mặc dù lại được tìm vận may. Đối bọn hắn tới nói phân biệt không lớn. Bởi vì bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Nghĩ nghĩ, nàng lại tiếp tục hỏi. Như vậy, ngươi cùng cảnh vệ chiến lực so sánh như thế nào? Thật đụng vào bọn hắn. Chúng ta có thể dựa vào vũ lực thoát thân sao? Hắc Trạch Kỵ đặc biệt xoay đầu lại. Tại mờ tối nhìn nàng một cái. Chân chân thật thật kinh ngạc một câu. Ngươi từ đâu ra vũ lực? Đây quả thực gọi người không có cách nào trả lời. Ai kêu nàng vừa lúc ở bây giờ trạng thái dưới. Gặp lại Hắc Trạch Kỵ. Mỗi người bọn họ đều có chừng trung đẳng tiến hóa người trình độ. Chỉ cần không bị bọn họ đụng tới ngươi là được. Hắn một lần nữa quay đầu trở lại đi. Nhưng là đã chậm. Lâm Tam Tửu trong nháy mắt này liền đem hắn tiếng nói trong kia lóe lên tức không. Hỏa tinh sát qua hưng phấn cho nghe được rõ ràng. Dù là chỉ có một sợi tóc đụng phải bọn họ, đều xem như ngươi bị bắt. Mỗi lần bị bắt, liền ta đều không động được. Có thể bó tay bó chân cùng NPC chiến đấu cơ hội có rất ít. Không nghĩ tới nơi này coi như có thể. Làm sao ngươi biết? Lâm Tam Tửu dâng lên lo nghĩ. Ngươi chẳng lẽ bị nắm qua? Hắc Trạch Kỵ không để ý gật đầu một cái. Lực chú ý vẫn tập trung ở bên ngoài hành lang bên trên. Ngươi đừng may mắn, thoát thân đồ vật là một lần, đã để ta ném, nói thế nào thật giống như ta thường thường may mắn đồng dạng. Nàng theo trong khe cửa vãng hai bên nhìn một chút, phát hiện giờ phút này phòng giải khát cửa ra vào một đoạn này hành lang trên không không. Không có cảnh vệ, nhưng gần gần xa xa bước chân thanh âm, chốt mở tiếng cửa, ho khan nói nhỏ âm thanh. Nhưng thủy chung nối liền không dứt quanh quẩn tại dưới trần nhà. Nàng trắng khởi dũng khí nhô ra đi một chút xíu ánh mắt. Cấp tốc hướng bên trái thoáng nhìn. Phát hiện bên trái hành lang vừa vặn nối thẳng phòng giải khát. Đừng nhìn trong mắt nàng khắp nơi đều chỉ là lờ mờ một đoàn. Kia hành lang thượng cảnh vệ nghĩ đến chỉ cần quét qua. Liền có thể trông thấy bất luận cái gì xuất nhập phòng giải khát người. Làm tổ thứ hai từ xa đến gần đất kiểm tra hoàn chỉnh điều hành lang. Theo hành lang khẩu quay người lại thời điểm. Chính là chúng ta ra ngoài cơ hội. Hắc Trạch Kỵ thấp giọng tại nàng sau đầu nói. Bọn họ cũng nhanh đến. Như vậy tổ thứ nhất đâu? Tựa như nghe thấy được nàng tâm tư. Giờ phút này ngoài cửa vừa vặn có một chuỗi bước chân thanh âm từ xa mà đến gần rõ ràng. Theo lờ mờ trong sương mù hiện ra một đội 22 sóng vai cảnh vệ. Một đám thân ảnh tựa như là khô héo liễu chi điều. Quanh co, tinh tế gầy gò, theo bọn họ vừa mới tuần tra qua phương hướng đến xem. Mấy người kia hẳn là tổ thứ nhất, hiện tại đang chuẩn bị trở về bên tay phải hành lang. Không cần Hắc Trạch Kỵ giải thích, Lâm Tam Tửu cũng rõ ràng bọn họ một cái duy nhất đột phá khẩu. Làm tổ thứ nhất đi qua phòng giải khát, quay lưng về phía họ tiếp tục hướng bên phải hành lang đi thời điểm. Tổ thứ hai rất nhanh liền sẽ ở bên trái hành lang lối vào quay người lại. Cứ như vậy, bọn họ vừa lúc ở vào hai đội cảnh vệ phía sau lưng bên trong. Đúng lúc là một cái điểm mù. Hiện tại, Hắc Trạch Kỵ đột nhiên dùng khí tiếng trầm trầm thúc giục một câu. Nàng lập tức nhẹ nhàng đem phòng giải khát cửa kéo dài một chút. Nàng không dám hoàn toàn kéo ra. Sợ khung cửa sẽ phát ra âm thanh. Tại thùng thùng mãnh liệt tiếng tim đập bên trong. Nàng lập tức nghiêng người lóe lên. Theo trong khe cửa bước vào trong hành lang. Chỉ là đi ra ngoài. Một cái động tác như vậy. Liền gọi Lâm Tam Tửu trên lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Giờ phút này. Hành lang hai đầu tám cái cảnh vệ phân hai bên, một trái một phải mà đem nàng cho kẹp ở trung tâm. Nàng vừa rồi động tác cực nhẹ, coi như phát ra bất kỳ thanh âm gì, cũng đều bị bọn cảnh vệ bước chân thanh âm che mất. Mơ màng âm thầm bên trong, những cái kia hoặc còng xuống, hoặc bạt lớn lên từng cái bóng lưng, đều vẫn cứ đang từng bước đi hướng từng người phía trước. Ai cũng không có phát giác được sau lưng mình có thêm một cái người. Hắc Trạch Kỵ lập tức đi theo ra ngoài. Hướng bên phải hành lang giơ lên cái cằm. Đi đầu cất bước liền đi. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy trái tim đều đang sôi trào nước sôi bên trong lật quấy chìm nổi đồng dạng. Lại nhìn một lần bên trái. Phát hiện những cái kia cảnh vệ quả nhiên chính rời bỏ bọn họ hướng nơi xa. Lúc này mới cắn răng. Im lặng theo tại bốn cái cảnh vệ phía sau hướng phía trước. Tuần tra, nhưng mà vừa theo bọn họ đi ra ngoài mấy bước. Hai người không khỏi mặt đều biến sắc. Vừa rồi tại phòng giải khát phía sau cửa nhìn không thấy. Ra tới vừa nhìn, Bọn họ này phát hiện tay phải hành lang lại so tay trái hành lang ngắn chừng một nửa. Rất nhanh liền chia làm một cái T hình chữ giao lộ. Phía trước bốn cái cảnh vệ căn bản không có muốn tiếp tục xâm nhập ý tứ. Mới vừa tới đến T chữ trong gian. Dẫn đầu hai người liền dừng lại chân. Giày da thực chất trên sàn nhà ma sát ra một tiếng. Kít, mũi chân có chút nhất chuyển. Liền muốn vặn qua cái cổ. Lâm Tam Tửu trong mạch máu lập tức nổ tung một hồi máu chảy. Không kịp đi xem bên người Hắc Trạch Kỵ. Chùn xuống thân thể. Cấp tốc nhào vào bên cạnh ghế dài phía dưới. Nếu tổ thứ ba càng muốn ở thời điểm này nổi lên. Ngồi trên ghế. Vậy cũng chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt. Đợi nàng nhanh như chớp cút nhập dưới mặt ghế phương. Rút vào góc tường tiếp theo ngẩng đầu thời điểm. Phát hiện Hắc Trạch Kỵ hai chân đã biến mất khỏi chỗ cũ. Có thể lên trần nhà. Chính là so chỉ có thể chui cái ghế đẹp mắt nhiều lắm. Nàng trong lòng nói thầm một câu. Lại quay đầu nhìn một chút tổ thứ nhất bốn cái cảnh vệ dẫm ở trên mặt đất chân. Chỉ có bốn người. Lại hết thảy có chín cái chân. Lúc này đều liên tiếp đổi qua phương hướng. Tựa hồ không có người phát giác được cái gì ngoài ý muốn. Tổ thứ ba cảnh vệ không có xuất hiện vào lúc này. Xuất hiện lại là một đạo nàng không ngờ tới loa phóng thanh. Theo 2:30 đến 6:31 vòng này lava. Trò chơi kết thúc. Hiện tại tiến vào nghỉ ngơi thời gian. Thỉnh chư vị người chơi cùng bệnh nhân đang nghỉ ngơi thời gian bên trong. Cần phải bảo trì triệt để nghỉ ngơi trạng thái. Tấu chương xong. Cách chương.